Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 721 em nên đi rồi. Cô không thể trả lời được câu hỏi này. Cho dù Thời Thạch chưa chết và một ngày bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt cô cũng không biết bản thân sẽ phải làm gì. Cô không thể là Hy Nguyệt nữa, mà cho dù cô có là Hy Nguyệt thì cô cũng sẽ là vợ của Lục Lãnh Phong, và Lục Lãnh Phong sẽ không buông tha cho cô. Anh ta đột nhiên giơ tay ra nắm lấy tay của cô. Có phải anh dọa em sợ rồi không? Cô thở dài một hơi. Anh nên biết rằng, hiện tại em chính là Y Nhược, là vợ của Hứa Nhã Thanh, là mẹ của Tiểu Quân. Em phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với gia đình của mình, em không thể nào rời đi mà không do dự giống như lúc trước nữa rồi. Cô nói xong liền buông tay anh ta ra. Trong đôi mắt của Tần Nhân Thiên chợt thoáng qua một tia thất vọng. Anh biết, anh chỉ hỏi chơi thế thôi, em đừng xem là thật nhé. Đầu của anh bị đụng trúng nên có chút hồ đồ rồi, nói mà không chịu suy nghĩ. Nếu như không phải là do anh đẩy em ra, thì em mới là người bị đụng trúng. Cô cảm động nói, anh là anh của em nên bảo vệ em là điều đương nhiên mà. Anh ta cười, khiến bầu không khí khác thường tan biến mất. Sau khi cô rời đi, Tần Nhân Thiên liền gọi trợ lý của mình tới. Phái người ra nước ngoài điều tra một người cho tôi. Anh muốn điều tra ai vậy? Y Nhược, một ánh mắt rất xảo quyệt chợt thoáng qua đôi mắt của Tần Nhân Thiên. Những ngày sau đó, Hy Nguyệt đều đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, Lục Lãnh Phong không hề xuất hiện cũng không đến làm phiền cô. Có lẽ anh rất hài lòng với người vợ mà nhà họ Lục tìm cho, không còn muốn giày vò cô thêm nữa. Cô cảm thấy như bản thân lại quay về khoảng thời gian khi còn ở nước An Kỳ. Không có Lục Lãnh Phong, chỉ có Hứa Nhã Thanh và con trai. Hòa thuận biết bao, yên bình biết bao, tốt đẹp biết bao. Cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh Hứa Nhã Thanh. Sự ôn nhu chiều chuộng của anh ta khiến mỗi ngày của cô đều vô cùng ngọt ngào, cô không muốn rời đi nữa. Váy cưới cũng đã chuẩn bị xong rồi, cô đi lên lầu thay váy cưới rồi từ từ bước xuống cầu thang. Ánh mắt của Hứa Nhã Thanh như sững lại, chiếc váy cưới trắng mốt tôn lên vẻ đẹp kiêu sa đài các của cô, khiến cô như một thiên thần từ trên mây bước xuống. Y Nhược, em là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này, không ai có thể so sánh với vẻ đẹp của em được nữa. Cô mỉm cười, nụ cười khiến cho những vì sao ngoài cửa sổ cũng phải e thẹn. Nếu như em là cô dâu xinh đẹp nhất, vậy thì anh chính là chú rể đẹp trai nhất rồi. Cách chương.